Chương 107, đế tâm khó dò. Tô Y Y Nam tự mở miệng, tiếng nói có chút mệt lười, nhường ta nhìn xem bản lãnh của hắn. Nói xong, liền đi đến cách đó không xa ghế dài trước ngồi xuống. Tô Y ứng tiếng là, mảnh khảnh thân thể như yến tử loại bay vút ra ngoài, trực tiếp hướng Thương Minh Hoa mà đi. Bên tai truyền đến tiếng xe gió. Thương Minh Hoa vội vàng quay đầu, thân thể linh hoạt chiều một bên cạnh đi, cùng tại điện quang thạch hỏa ở giữa đưa tay ngăn trở người tới đánh lén. Cao thủ so chiêu, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chiêu thức cũng sắc bén, uy vũ sinh phong. Nam tự không chút để ý nâng cằm, nhìn xem Thương Minh Hoa tại Tố Y Y cường thế công kích dưới còn có thể thành thạo làm ra ngăn cản phản kích, khóe môi nhẹ cười, ám đạo thân thủ ngược lại là không sai. Bất quá đến cùng là cái thứ xuất, không có cơ hội tiếp xúc bao nhiêu cao siêu hơn võ học, từ chiêu thức đến xem, giới hạn ở một ít dễ hiểu thường thấy võ công kịch bản. Tuy nhìn ra là xuống khổ công phu, học được rất vững chắc, chiêu thức thượng nhưng vẫn là có chút không đủ. Người tới ta đi đúng rồi hơn 10 chiêu, trên hành lang hiển nhiên có chút thi triển không ra, hai người bên cạnh đánh bên cạnh ly khai hành lang, chuyển rời đến càng rộng lớn trên sân. Lục Trúc đứng ở nam tự bên người, nhìn thoáng qua hai người tỉ thí, nhíu mày nói, Hoàng thượng vì sao muốn đem vị này tiểu thế tử cho chủ tử sai xử nam tự tiếng nói thản nhiên, ngươi có thể lý giải vì, hắn là nghĩ ở bên cạnh ta xếp vào cái nhãn tuyến. A Lục Trúc sắc mặt khẽ biến, vì sao đế tâm khó dò? Nam tự cười khẽ, đáy mắt lại không có ý cười, ai biết được đế tâm khó dò Lục Trúc có chút không thể phân biệt tướng ra những lời này là vui đùa vẫn là nói thật sự. Hoàng thượng tâm tư quả thật rất khó chắc sao, nhưng là nàng như thế nào cảm thấy, cho tới nay ngược lại là hoàng thượng nhường nhà nàng tướng ra ăn được gắt gao tỉ như đêm qua, rõ ràng là một đạo thánh chỉ liền có thể làm đến sự tình. Hoàng thượng không phải buông xuống dáng vẻ tự mình ra cung một chuyến, cùng hái hoa tặc dường như lặng yên lẻn vào tướng phủ, buổi sáng còn nhường tướng ra đưa hắn đi vào triều. Thật là kỳ quái hoàng đế. Nam tự không biết Lục Trúc ý nghĩ trong lòng, cũng không thế nào có hứng thú đi suy đoán. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa chiến đấu hai người trên người, biểu tình thủy chung là mệt lười mà lạnh lùng, nhìn lén không thấy trong lòng chân thật cảm xúc. Tiểu thế tử võ công trụ cột không sai, chính là chiêu thức quá phổ thông. Lục Trúc cũng đưa ánh mắt rời đi qua, nhíu mày đánh giá, nhìn ra xuống khổ công phu, nhưng là như vậy chiêu thức quả thực không có một chút kỹ xảo được ngôn. Lúc đầu bởi gầm xe vững chắc còn có thể chiếm chút thượng phong, có thể so với thử một lúc sau. Nhường đối thủ nhìn ra hắn hoàn cảnh xấu chỗ, liền chống đỡ không được bao lâu. Những lời này vừa dứt thanh âm, Tô Y thân thể linh hoạt nhảy, chân đạp hành lang trụ mượn lực bay lên không, một chân đạp hướng Thương Minh Hoa ngực, 16 tuổi thiếu niên thân thể đạp đạp lùi lại mấy bước, đang muốn tái chiến, lại nghe nam tự hô một tiếng, ngừng. Hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại. Tô Y xoay người trở lại nam tự bên người, quần áo chỉnh tề, hơi thở vững vàng. Xem lên đến hoàn toàn không giống vừa so qua võ dáng vẻ, mà Thương Minh Hoa chán có chút xảy ra chút hãn, nhăn mặt xem lên đến có chút không quá cao hứng. Nam tự hướng hắn ngoắc ngón tay. Thương Minh Hoa trầm mặc nhìn nàng một trận, mặt không thay đổi đi tới. Như thế nào nam tự đuôi lông mày nhẹ dương, giọng điệu lười biếng trung lộ ra miệng ai, cao kỉnh Thương Minh Hoa nhẹ chấn, lập tức mím môi, không phải. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thật không có dùng. Nguyên tưởng rằng khổ luyện lâu như vậy, võ công coi như so ra kém những kia thiên phú dị bẩm, lại cũng miễn cưỡng hẳn là có thể tính cao thủ. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả một cái thị nữ cũng không sánh bằng.